Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 763 khó giải quyết con mồi. Tổng cộng 5 thanh kiếm, ở khoảnh khắc hình thành một cái giao nhau kiếm hoa kia bàng bạc kiếm khí. Vặn vẹo kiếm khí, bạo ngược kiếm khí, ở khoảnh khắc kiếm bùng nổ. Oanh, ba người từng người chiều ba phương hướng đánh bay. Mà kia thanh phong trường kiếm cũng là kêu két một tiếng. Thê lương hí vang, ba người thực lực đều ở 600,700 vân chiến lực chi gian. Liên hợp dưới, đối thanh kiếm này tạo thành bị thương thật cũng không phải không có khả năng, chỉ là rất khó làm. Người gặp gỡ mà thôi, hảo một cái ba người vây kiếm. Làm ta một đám diệt khen ngược. Phong mày kiếm đầu co rụt lại. Trong mắt đột nhiên nổi lên lạnh lẽo sát ý, nguyên lai đối sát đại ly đinh điểm không tình nguyện. Hiện giờ trở nên danh chính ngôn thuận, ba người liên thủ. Cũng đủ làm hắn ra tay. Hắn ra tay, cũng không tính quá mai một chính mình thanh danh. Sát thủ cũng có thanh danh. Cho nên xôn xao phong kiếm hóa phong xung phong liều chết mà xuống, hắn chính là phong. Phong chính là kiếm, phía sau phong ba hãi lãng lui bước. Đánh bay đại ly trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, vừa nhấc mắt, bên trái danh kiếm tung bay mà lui, trong tay kiếm ở không trung vẽ ra sắc bén hàn mang, ngoài miệng huyết so phấn mặt còn oanh, mà bên phải, thiên sơn mộ tiết mày hơi trao, trên mặt tiết sắc càng đạm, bọn họ bị thương. Đại ly nhất không thể gặp người khác bởi vì chính mình duyên cớ bị thương. Trong lòng sao động lên, mặt mày một hạp. Đơn giản tuôn ra một chữ, thảo. Đại ly phản ứng cùng tốc độ không thể nghi ngờ là so danh kiếm còn có thiên sơn mộ tiết còn muốn. Mau, thô bạo hữu lực đến tuôn ra một cái chữ thô tục lúc sau. Đó là hóa thành lôi quang chiều xung phong liều chết xuống dưới đến phong kiếm sát đi. Càng giận, tâm ma càng thịnh, lại là càng bình tĩnh. Bình tĩnh chi cảnh đạt tới nhất định. Huyết mạch cự tượng xúc thế. Khanh. Chớp mắt, thiên cơ liền chạm ở phong trên thân kiếm. Lực công kích, tự nhiên là không bằng. Thiên cơ trực tiếp phát ra bén nhọn tiếng rít. Đại ly cánh tay bị toàn bộ nghiền áp lại đây. Thật giống như dây tiếp theo liền phải đoạn rớt dường như. Cạc cạc cạc, mỗi điều kinh mạch đều ở tiếp thu thật lớn áp lực. Banh thẳng, dây tiếp theo liền phải bị xả đoạn. Đại ly đầu ngón tay bởi vì lực lượng nghiền áp mà chảy ra. Huyết sắc, không biết tự lượng sức mình. Phong kiếm chiều gần trong gang tấc đến đại ly cười lạnh. Vừa muốn tăng lớn lực lượng. Đại ly trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe, một viên thật lớn lôi cầu trống rỗng ngưng tụ. Sau đó từ phong thân kiếm sau bưu hãn tạp tới. Ở hắn phía sau lưng không sai biệt lắm gần mấy cm khoảng cách thời điểm, dù sao là cực kỳ gần. Kia quang cơ hồ đem hắn phía sau lưng vựng nhiễm vô cùng lộng lẫy, kia một khắc là đánh lén, muốn thành công sao? Phong kiếm đột nhiên đôi mắt nhíu lại, oanh. Lôi đình ở phong thân kiếm sau tạc nứt tràn lan khai lôi đình ánh sáng lại là ở hắn phía sau lấy vuông góc mặt bằng phương thức. Lan tràn, giống như là phong thân kiếm sau có một bức tường, chặn lại hơn nữa đánh tan hết thảy, tường, phong tường. Kẻ hèn nhị trọng kiếm tiên là có thể ý thức thao tác lôi pháp. Lợi hại, đáng tiếc, chung quy muốn chết. Phong kiếm lạnh lạnh nói. Cự lực áp xuống. Cắt sát, đại ly cánh tay phát ra thanh thúy nứt cốt thanh. Oanh, trực tiếp bị nhất kiếm oanh vào mặt đất bồng. Trên mặt đất sắp ra nẻ ra một cái thật lớn hố to là lúc thiên sơn mộ tiết từ phía sau kéo đại ly. Một phen, không có việc gì đi, không có việc gì, đại ly xoắn đứt gãy xương tay. Rõ ràng xương cốt đứt gãy. Nàng lại là mặt vô biểu tình xoắn tay. Cắt sát vài tiếng. Lệch vị trí xương cốt đã bị nàng tiếp thượng, chỉ là kia năm ngón tay chi gian chảy xuôi ra tới máu. Tươi, làm thiên sơn mộ tiết mày đẹp gắt gao một áp, rất đau đi, cái này phong kiếm cực kỳ lợi hại. Nàng trước mắt còn không bằng. Như vậy. Nàng muốn hay không cởi bỏ, không nên giải. Không cần giải, đột nhiên tới một câu đánh gãy thiên sơn mộ tiết trần chờ. Nàng vừa nhấc mắt, liền nhìn đến đại ly nhìn chằm chằm phong kiếm lạnh băng đồng tử, tuy rằng là mặt bên, đối thủ của ta. chưa bao giờ yêu cầu người khác hy sinh cái gì tới giúp ta giải quyết ân. Thiên Sơn Mộ Tuyết nghiêng đầu, nắm chặt trên eo kiếm. Nàng cảm giác được phong kiếm tỏa định sát khí, ân. Ta là người khác, bằng hữu ít nhất coi như đi, ngươi không phải người khác. Nhưng là người một nhà. Người một nhà, không thể thương, đốn hạ. Đại Ly nhìn Thiên Sơn Mộ Tuyết liếc mắt một cái. Tiếp theo bay vụt đi ra ngoài, Thiên Sơn Mộ Tuyết nghe vậy sửng sốt. Nhìn bay vụt đi ra ngoài mỗ nói lôi quang. Nửa ngày, cười cười, tuy rằng sớm biết rằng nữ nhân này ý chí lực cực kỳ cứng cỏi. Lại không nghĩ rằng sẽ như vậy. Ngoan cố, đối, chính là ngoan cố, cùng một cái hài tử giống nhau, mà như vậy một cái hài tử. Cùng nàng đối nghịch là không được, tùy nàng đi thôi, đây là Diệp Tử Thanh ít ỏi bay tới nói, nếu là ngươi, ngươi sẽ tùy nàng đi. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn đến Đại Ly lại ngạnh sinh sinh rằng co phong kiếm, thoạt nhìn như là tìm chết, lại có khác một loại. Trương Dương quyết đoán, sao huyết còn muốn tươi đẹp, sẽ không? Bởi vì nàng quản không được ta, nhưng là, nàng có thể quản ngươi, đây là Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng Diệp Tử Thanh lớn nhất khác nhau, biểu tỷ. Cùng khuê mật vẫn là có khác nhau, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nàng như thế nào cảm thấy Diệp Tử Thanh lời này nghe tới có chút kỳ quái, bất quá Diệp Tử Thanh. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng là cực kỳ lo lắng. Nhìn đến Đại Ly cắt sát tiếp đạn cốt, có chớp mắt nhằm phía phong kiếm thời điểm. Nàng tâm đều theo cắt sát vặn vẹo vài cái. Chỉ là, nàng chính mình trước mắt thực lực không bằng. Liền tuyệt không sẽ đi lên làm trở ngại chứ không giúp gì, đây cũng là nàng cùng người khác khác. Nhau, mà nếu là thực lực của hắn cũng đủ, tê mỏi. Này đó khi dễ biểu muội, biểu tỷ ta tước bất tử hắn. Danh kiếm cũng nghe tới rồi Đại Ly đối Thiên Sơn Mộ Tuyết lời nói. Suy nghĩ một chút, chung quy là không có lại xông lên đi bởi vì kim đao đã đuổi theo. Oanh, oanh, oanh, Đại Ly tốc độ mau, phong kiếm tốc độ cũng mau. Thực lực chênh lệch đại, nhưng là Đại Ly có thật mát. Lại ra giày, tốc độ còn nhanh, biên đánh biên di động, thế nhưng còn không ngừng mang đi không ít người tánh mạng. Cố tình phong sát mỗi lần đều không thể một kích mất mạng. Chỉ có thể cho nàng lưu lại từng đạo thương lúc sau. Cố tình nàng còn mẹ nó không có gì sự bộ dáng. Kia huyết nhục rõ ràng là ở khép lại. Lưỡng đạo thương gia tăng, một đạo thương khôi phục xong. Hơn nữa như vậy khủng bố khôi phục tốc độ ở nhanh hơn. Khó giải quyết, quá mẹ nó khó giải quyết. Để cho phong sát chứng đau chính là thằng nhãi này thủ đoạn quá nhiều. Làm đến cuối cùng, phong kiếm đuổi giết Đại Ly sát. Đại Ly một bên chắn một bên chạy. Còn một bên đi phía trước sát vứt ra oanh tạc lực biêu hãn lôi đình tụ nguyên. Hấp lực cuốn lên rất nhiều người. Thống nhất tê mỏi. Sau đó giây tiếp theo nàng cũng đã đi tới cứng đờ thân thể những người này trước người. Lôi chợt lóe, hoặc là cái gì thiên cơ kiếm, xoát xoát xoát, cuốn lên đầu người nhân thủ đùi người. Máu tươi cộng trường thiên một màu đầu người cùng cỏ xanh tề phi. Không ai chịu nổi người này như vậy giết chóc, không bao lâu. Đại Ly thủ hạ đầu người huyết liền tuôn ra ba vị số. Kia nhưng đều là nguyên anh a. Nàng giống như là độc thân soát phó bản nữ chiến sĩ. Một tay kéo boss ở phía sau truy. Một tay phóng xích kỹ năng đàn tiểu quái. Boss vẫn luôn ở chứng đau. Nàng vẫn luôn ở để cho người khác chứng đau. Có thể bị đuổi giết thành như vậy. Nàng cũng coi như là nghịch thiên. Đường quân y hình thành phản xạ tính phun tào Đại Ly thói quen. Lại không chịu thừa nhận. Giọng nói của nàng đối thằng nhãi này sùng bái. Sùng bái. Toàn trường không biết có bao nhiêu người ở sùng bái nàng. Ở đỉnh cấp tam trọng kiếm tiên. Ở liệt vân đệ nhất đinh cấp cao thủ đuổi giết hạ còn có thể như thế người. Nhiều ít năm lịch sử. Cũng chỉ có một cái Đại Ly. Nàng mới 20 tuổi. Đương nhiên cũng bất quá là 15 phút thời gian. Đại Ly hai người kiếm liền giao thủ không dưới hơn 1000 thứ. Xôn xao. Đại Ly lại lần nữa bị phong kiếm nhất kiếm đánh ra. Bất quá khoảnh khắc đó là hóa thành điện quang. Ở không trung chợt lóe. Đồng thuật phát động. Nhất kiếm. Xoát, sỏ xuyên qua mà xuống. Khanh, Thanh Phong nhất kiếm túc sát. Kiếm công kích. Giây tiếp theo, Phong kiếm đi vào đại ly trước người, nhất kiếm chém xuống. Xé lôi quang bay là tả trung. Có một bó ngắn ngủn huyết tuyến biểu bắn, khoảnh khắc. Vọt đến 100 mét ở ngoài đại ly, trên vai một cái vết máu từ bả vai lan tràn đến ngực khóa lại cốt. Vị trí, nghiêng chảm đại ly bả vai. Quần áo bị cắt ra một cái vết nứt. Huyết sắc bay nhanh nhuộm đẫm ra tới, hô hô đại ly thở dốc hô hấp. Môi răng gian tràn đầy huyết vị. Nàng chính mình huyết, trên người có vài điều kiếm thương. Di động thời điểm, miệng vết thương xé rách mở ra. Kia đau, khắc cốt, huyết nhục lại cũng ở cấp tốc hồi phục. Cái loại này đau nhức lại tô ngứa cảm giác làm nàng mấy độ. Phát cuồng, bị nhiều lần đánh bại. Khát vọng lực lượng sao cũng muốn làm nàng phát cuồng, giết chóc lúc sau. Những người đó máu tươi cũng làm nàng phát cuồng. Đặc biệt là những người này máu tươi. Tản mát ra như vậy nồng đậm khí vị, gần trong gang tấc nhưng là càng thêm cuồng. Nàng mới cần thiết càng bình tĩnh, áp lực, lại áp lực, không vội, còn không đến thời điểm lại lần nữa đánh cho bị thương đại ly. Phong kiếm lại là nhíu mày. Hắn cảm thấy có chút không lớn rượu, ân. Phản ứng càng lúc càng nhanh. Cái này đại ly, nàng vì sao không cần tốc độ trốn chạy? Còn muốn chủ động lại đây, phong kiếm trong mắt âm tình bất định. Trong tay lại là chuyển động khởi mũi kiếm, hàn quang lập lòe, hơi thở thăng chức. Có lẽ hắn nên đem người này trở thành bình đẳng đối thủ tới đối đãi, mà ở đại ly chịu đủ phong kiếm. Áp chế lại nhạc ở đàn tiểu quái thời điểm. Những người khác tranh đấu cũng chưa chắc nhiều trong sáng, ở nhân số thượng. Danh hợi bên kia người là càng nhiều. Ở tổng thể trên thực lực. Cũng càng cường một ít, này cũng liền thôi. Đại ly đám người vẫn là có thể phiên bản. Lớn nhất hoàn cảnh xấu chính là cái kia đại trận. Chói chặt tông môn người đại trận. Thiên hố bên trong giết chóc là nhất thảm thiết. Bởi vì phạm vi đều bị trói buộc. Tương đương là nhốt ở một cái ung chung chém giết. Như thế nào có thể không thảm thiết. Nhưng là, danh hợi tựa hồ cũng không thỏa mãn loại này ưu thế, thành như đại ly theo như lời. Muốn xử lý bọn họ kia đám người, danh hợi chính mình thành viên tổ chức cũng sẽ bị thương nặng. Hắn không phải ngốc tương đương bức, tự nhiên biết tiến cử mây lửa đế quốc cùng liệt vân lúc sau. Nếu là chính mình thành viên tổ chức bị thương nặng, hắn tình cảnh sẽ rất nguy hiểm, cho nên, nếu không liền mượn sức đối phương. Bất chiến mà khuất người chi binh, nếu không liền lấy tuyệt đối ưu thế cưỡng chế. Danh hợi ngón tay đầu ngón tay vuốt ve. Trong mắt tuyệt nhiên một cái chớp mắt, là thời điểm bại lộ chính mình mạnh nhất át chủ bài. Hắn nghiền nát trong tay đột nhiên xuất hiện một viên viên châu. Cắt sát một tiếng, hạt châu rách nát, mà chỗ nào đó, xa xôi địa phương, rốt cuộc có một đám người thấy được trước mắt quảng trường mở ra chuyển động lên đại trận. A, xem ra thái tử điện hạ cuối cùng vẫn là yêu cầu chúng ta. A, chúng ta thời đại tới. Đi, ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, hết chương.